Chương 382, giả tên thay thế. Câu cá cần phải có kiên nhẫn, làm âm mưu quỷ kế cũng là như vậy, đặc biệt là loại này khu hổ nuốt sách lược, càng phải cẩn thận tiến hành, một vòng bộ một vòng, dù là trong đó một vòng xuất sai lầm, thì sẽ đưa đến đầy bàn tất cả băng cục diện. Cũng may Gen vẫn cho rằng chính mình rất có kiên nhẫn, cho tới bây giờ kế hoạch tiến hành cũng cố gắng hết sức thuận lợi. Cả gù dạ tộc trưởng, ta nói rồi ta là tới trợ giúp cả gù dạ. Theo ta được biết cả gù dạ cho dù có ta cung cấp lương thực, tình cảnh vẫn cố gắng hết sức kham ưu, muốn chân chính an thân, nhất định phải có một nơi chân chính căn cứ, mới có thể đứng vững vàng góp chân. Theo ta quan sát, phương Bắc đào đảo chính là một cái lựa chọn tốt. Cả gù dạ bảng tổ bên trong nhà, khàn khàn âm thanh tự dưới hắc bảo truyền ra. Cả gù dạ bảng tổ chấn động trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Cái này cái gọi là đảo đảo chính đang là trước kia đề cập tới chỗ kia nắm giữ mỏ than đá đại đảo, cả gù dạ từng mấy lần muốn tấn công nơi đó. Đảo đảo là dù kỳ nhất tộc trọng địa, trên đảo nhẫn giả đông đảo, không biết có bao nhiêu cao thủ, chỉ bằng vào ta cả gù dạ thực lực bây giờ, sợ rằng lực có không bát. Cả gù dạ bảng tổ xảo trà nói, rõ ràng trong lòng rất muốn chiếm đoạt đảo đảo, ngoài miệng lại đang đùn, đây là một loại đàm phán kỹ xảo, hắn đang tìm kiếm lời nói quyền chủ động. Gen xuyên thấu qua áo bào đen quan sát hắn, đối với hắn mánh khỏe lòng biết rõ, lạnh mở miệng cười, cả gù dạ tộc trưởng, hợp tác coi trọng là song phương thành tín, khẩu thị tâm phi có thể không phải là cái gì thói quen tốt. Giọng ngừng lại, liên quan tới chuyện này, chúng ta có thể cung cấp cả gù dạ đại lượng tinh lương trang bị cùng với khởi bạo phù, có những thứ này sau khi, ta nghi dạ nở dê cả gù dạ thực lực đa đờ ơ y đu công hạ đảo đảo. Cả gù dạ bảng tổ hai mắt tỏa sáng. Cả gù dạ nhất tộc chiến lực cực mạnh, chỉ bất quá bây giờ chán nản thôi, nếu như có đầy đủ tinh lương trang bị, hắn có lòng tin mang theo tộc nhân đánh ra một mảnh trời. Ngắn ngủi mừng rỡ sau khi, hắn lại liền tranh thủ này cổ tâm tình đè xuống, hắn phát hiện, chính mình cũng bất chi bất giác bị đối phương nắm mũi dẫn đi, đây là một việc rất không chuyện tốt. Nhưng ta cả gù dạ nhất tộc số người dù sao thưa thớt, coi như cưỡng ép công hạ đảo đảo, đối mặt dù kỳ phản công cũng rất khó ứng đối. Hơn nữa phủ cụ tiên sinh một mực không thôi bộ mặt thật sự kỳ nhân, rất khó để cho chúng ta hoàn toàn tín nhiệm. Gen giọng trầm xuống, lãnh đạm nói, cả gù dạ tộc trưởng, chớ có được voi đòi tiên, có thể giúp được loại trình độ này đã là hết tình hết nghĩa, về phần phòng thủ đảo đảo. Vậy là các ngươi cả gù dạ nên suy nghĩ vấn đề, nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều không cách nào giải quyết, cả gù dạ cũng sẽ không dùng tồn tại. Gen lời nói rất không khách khí, nhưng lại thiên thị như vậy. Cả gù dạ bảng tổ ngược lại yên lòng, điều này nói rõ đối phương là nghĩ muốn hồi báo, cũng không phải là muốn cùng muốn tìm. Nếu như mình nói tới yêu cầu gì cũng đáp ứng, vậy thì chỉ thuyết minh một chuyện, đối phương chuẩn bị qua sông rút cầu. Tuy nhiên cả gù dạ tộc trưởng cũng có thể yên tâm, chỉ cần các ngươi công hạ đảo đảo, dù kỳ tự nhiên sẽ có chúng ta kiềm chế, địch nhân liền là bằng hữu, đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Hơn nữa vì để cả gù dạ nắm giữ mạnh hơn chiến lược, chúng ta còn cố ý chuẩn bị cái này. Gen vừa nói, trong tay xuất hiện một cái túi, thiện tay vứt cho đối phương. Cả gù dạ bảng tô nhận lấy, liếc một cái sau khi hô hấp chợt dồn dập, trong túi lại hoàn toàn đều là thiên xương thảo. Loại vật này, đối với cả gù dạ mà nói không thua gì sinh mạng thứ hai. Bọn họ năm đó cũng chính bởi vì vật này, mới có thể cùng sẻn dù nhất tộc khai chiến, tiến tới bị ủ trí hạ ở sau lưng thọt nhất đao, lưu lạc đến đây. Mà ở Thủy Chi Quốc, cả gù dạ sở dĩ chiến lực tổn thất nghiêm trọng như vậy, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là tộc nhân phát bệnh, chừng 1/3 tộc nhân nằm ở bên trong phòng bị bệnh không nổi, nếu như có này thiên xương thảo, bọn họ liền cũng có thể lần nữa trở thành chiến lược. Lần này, cả gù dạ bảng tổ là thật vô pháp giữ vững bình tĩnh, đỏ mắt nói, thiên xương thảo các ngươi còn có bao nhiêu? Gen ở dưới hắc bào cười khẽ, trên cái thế giới này chưa hoàn toàn vô khuyết nhẫn thuật, tương ứng cũng sẽ không có hoàn mỹ vô khuyết người, mỗi người đều biết có không thể thiếu đồ vật, chỉ cần tìm đúng phương hướng, sự tình sẽ biến hóa vô cùng đơn giản. Thiên xương thảo chúng ta hàng tích trữ cũng không nhiều, tuy nhiên ủng hộ cả gù dạ sử dụng nghĩ đến là đủ, cái này một túi đủ cho các ngươi bị bệnh tộc nhân đứng lên, chờ đến các ngươi công hạ đảo đảo, thành công kềm chế dù kỳ, chúng ta cam kết sẽ đưa 3.000 cân thiên xương thảo tới. Sau cùng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngày mai qua giống nhau địa phương lấy trang bị cùng khởi bạo phù. Không gian xoay tròn, Gen thân ảnh dần dần biến mất. Nhìn ghen biến mất địa phương, cả cụ dạ bảng tổ ánh mắt dần dần sâu thẳm, xuất ra một cây thiên xương thảo gắt gao cầm, trong lòng không ngừng suy tư. Địch nhân liền là bằng hữu, ở thủy chi quốc loại địa phương này, có thể xưng là dù kỳ địch nhân nhẫn tộc cũng không nhiều à, là Mỹ Nạt Sủ Kỳ hay lại là xỉ cả dạng đây người luôn là như vậy, đặc biệt là cái gọi là người thông minh, bọn họ luôn là tự cho là đúng suy đoán, sau đó sẽ đem chính mình suy đoán coi là chân tướng, cũng tin chắc không nghi ngờ. Ngày thứ hai, cả cụ dạ bảng tổ phái người đi sơn cốc, quả nhiên mang về đại lượng trang bị cùng khởi bạo phủ, đủ vũ trang mấy ngàn người. Sau đó lại đem thiên xương thảo phát hạ qua, nấu thành canh thuốc đút cho bị bệnh không nổi tộc nhân, những tộc nhân kia cũng dần dần chuyển biến tốt. Toàn bộ cả gù ra, tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà hết thể này, cũng rơi vào dù kỳ nhất tộc tình báo nhẫn giả trong mắt, liền tranh thủ những thứ này bẩm báo cho tộc trưởng. Dù kỳ tộc trưởng nghe xong thần sắc nghiêm trọng, cả gù ra đạt được đại lượng trang bị, chuyện này cũng không thể khinh thị. Hắn hiểu được cả gù giả cái đám người điên này chiến đấu lực, cho dù chán nản đến loại trình độ này, cũng là một đám để cho người nhức đầu tồn tại. Mà cả gù giả mục tiêu cũng không khó đoán, trừ đào đảo bên ngoài, sẽ không có loại thứ hai có khả năng. Dù kỳ tộc trưởng lặng lẽ đem rủ kỳ kỳ gì sủ kỳ phái đi, lại triệu tập bên trong tộc nhẫn giả từng nhóm đưa đi, phải bí ẩn. Nhưng hắn cũng không có phát hiện, hắn ở đào đảo tụ họp lực lượng quá nhiều. Tộc địa nhẫn giả tương ứng giảm bớt, sức phòng ngự yếu đi rất nhiều. Ở sau 3 ngày, cả gù dạ bị bệnh không nổi tộc nhân cơ bản khôi phục, cả gù dạ nhất tộc ngồi tự chế thuyền nhỏ chạy thẳng tới đào đảo. Về phần bọn hắn đụng phải đào đảo thượng dù kỳ thất thành lực lượng sẽ có phản ứng gì, vậy thì không phải là ghen nên cân nhắc, hắn bây giờ đứng trước với dù kỳ tộc địa cửa vào. Người nào hai vị thủ bị nhẫn giả trong nháy mắt toát ra, mặt đầy cảnh giác nhìn vị này áo bào đen người thần bí. Một độn, kinh cức sát chi thuật nên đón bọn họ, là lưỡng đạo bu ý gai dây leo.